Tổng tài yêu hai người, chương 52, sủng vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yên Chi cười khinh bỉ, tôi ngủ với ai, cũng không ngủ với anh. Hắn nổi điên mang cô ném lên xe, cô hoảng hốt rốt cuộc anh ra muốn đưa cô đi đâu. Không lâu sau xe dừng lại ở quán rượu tình một đêm. Cô sững sờ, còn hắn thì thờ với sự chống cự của cô. Hắn vắt cô trên vai đi thẳng vào trong, nhạc DJ. Những ánh đèn mờ rực rỡ, trai gái nhảy múa uống rất gợi dục. Tất cả phục vụ trông thấy hắn điệu cung kình chào, bởi khuôn mặt hắn chính là bạn của ông chủ của họ. Một nam phục vụ trẻ bước lại muốn hỏi han hắn cần gì, nhưng hắn híp mắt lạnh, khiến chàng phục vụ run ròng. Mặc thiếu, người cần, gì, ông chủ hôm nay không có đây ạ? Hắn ra dấu một ngón tay, phục vụ hiểu ý gật đầu, sắp xếp ngay cho hắn một căn phòng VIP. Trong phòng cô bò dậy sau cứu ném của hắn. Đình Ngôn, anh muốn làm gì? Bạch Yên Chi nhìn khuôn mặt không cảm xúc, hai tay khoanh tròn còn lưng tựa sofa. Cạch, tiếng cửa phòng đẩy vào, phục vụ mang đến đặt lên tay hắn một chiếc hộp màu đen vuông vức. Ánh mắt khinh bỉ dán lên người cô, nhếch mép ném chiếc hộp lên người cô. Mặc vào, hắn gầm giọng như thổi cơn gió lạnh qua người đối phương, thật sự không lượng trước được. Trong chiếc hộp vừa được bàn tay nhỏ bé mở ra là một chiếc đầm ren đen gợi cảm, dây xích cổ, băng đô tai mèo, và roi mây. Nhanh lên, hắn không kiên nhẫn chờ lâu nữa, buông lời hối thúc. Cô phản kháng không nghe, quay người chạy ra cửa, hắn một lần nữa túm tóc cô kéo lại. Á, anh là đồ bi ba N Thái. Hắn cười khẩy, lướt tay trên khuôn mặt xinh xắn, rồi đột nhiên nắn mạng cầm thon, cô đau khóe mi lệ trào. Hắn nào muốn trò vui dừng lại, ngồi chéo chân nhịp, tay nâng ly rượu uống, thấy cô nhìn ráo rát căn phòng, tìm camera. Hắn chỉ tay lên điện thoại đang mở quay video đứng trên bàn, híp mắt nói. Lưu vào máy tôi, cô yên tâm, mắt tia dọc cơ thể, email protected, chuỗi chiếc đầm ren dần kéo lên che phủ phần ngực, lộ phần lưng và vai gợi cảm. Vừa ý, anh chưa? Cô xoay mặt lại hỏi hắn. Khuôn mặt thèm lập tức chuyển sang âm trầm. Rất hợp với thứ thấp kém như cô. Hắn ngoe ngoẩy ngón tay trên ly rượu vang đỏ, liếc mắt nhìn chiếc vòng cổ trong hộp, cô bất giác hướng theo hắn. Nhanh thôi, hắn đã bảo cô đeo nó vào cổ, và ném cho cô chiếc mặt nạ đeo vào. Trò vui của hắn chỉ mới bắt đầu. Hắn vô tay vài phát, các nam nhân từ ngoài bước vào góp vui cho hắn. Cô kinh hãi nhìn người đàn ông đang cười thỏa mãn. Rốt cuộc đây là bản chất thật của con người đạo mạo của chồng mình sao? Có thể mang vợ đến nơi nhơ bẩn phục vụ đàn ông sao? Cô gằn giọng, anh, hắn chỉnh trang cà vạt vừa dùng bạo mặt nghiêm nghị nhìn cô đang siết chặt cổ tay mình, tình hình trò chơi chỉ mới bắt đầu. Đợi chút nữa, cô nôn làm gì? Cạch, tiếng mở cửa đẩy vào. Đình Ngôn, anh gọi tôi đến đây làm gì? Giọng nói này Bạch Yên Chi nhận ra ngay là ai? Xoay mặt hướng ra cửa đập vào mắt cô là Lục Thừa Cần. Nguyết rồi, sao lại là anh ấy? Đình Ngôn muốn bày trò gì đây? Bạch Yên Chi ngồi khép nép bên cạnh Mặc Đình Ngôn. Lục Thừa Cần vừa tới gần vừa lơi mắt quét hết căn phòng, và đám nam nhân mặc đồ đen, vào ba mà đeo kính dâm ư, đúng là làm anh thắc mắc. Ngồi xuống đối diện quan sát cô gái S3C bên cạnh Mặc Đình Ngôn, nhướng mày hỏi. Anh không phải gọi tôi tới đây xem anh chơi gái chứ? Bạch Yên Chi nghe từ gái, từ miệng người từ người yêu cũ sao mà xót xa. Lục Thừa Cần là trai sạch và không ưa nơi dơ bẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc tình vui chơi qua đường, dường như anh chưa từng nghĩ đến. Đến với Bạch Yên Chi là tình yêu mật ngọt đầu đời của anh. Lần đó cô đào hôn chạy vào xe anh, khi đó anh đã tin cô gái xinh xắn hẳn là định mệnh của đời mình. Tình cảm anh vung đắp rất lâu thì cô mới chấp nhận yêu anh thật sự. Vỏn vẹn thì chỉ có 3 tháng yêu nhau chính thức thôi. Nói là 4 năm hẹn hò chưa, thực ra là 4 năm Lục Thừa Cần theo đuổi và yêu đơn phương Bạch Yên Chi. Lục Thừa Cần biết Bạch Yên Chi vì tội nghiệp anh mới chịu làm người yêu và tiến tới hôn nhân thôi. Bạch Yên Chi có nói với anh về anh trai nhỏ mà cô cứu ở trường học hạng sang trước khi chuyển trường về vùng nghèo khổ. Chắc Bạch Yên Chi không biết lý do mà anh từ bỏ níu kéo cô lại, và bảo Mặc Đình Ngôn đối tốt với cô. Đó là vì anh nhận ra Mặc Đình Ngôn chính là anh trai năm đó Bạch Yên Chi cứu. Qua lời kể của anh trai Lục Thừa Cần học chung với Mặc Đình Ngôn ở trường đó, và biết được Mạc Đình Ngôn nhầm Lạc Vi là Bạch Yên Chi. Mạc Đình Ngôn vuốt ve lưng cô gái cạnh mình, nói nhỏ. Sao nào cô gái phục vụ đi chứ? Bạch Yên Chi rụt rè rót rượu đẩy qua chỗ Lục Thừa Cần, bàn tay búp măng trông rất thân quen. Bất giác Lạc Thừa Cần chộp lấy tay cô gái tiếp rượu, nở nụ cười ôn nhu, khẽ nói. Qua đây, Mạc Đình Ngôn kinh ngạc trừng mắt xê ấm và đôi mắt ướt rất đẹp của Lục Thừa Cần. Bạch Yên Chi cũng đờ cứng, là anh ấy muốn phục vụ thật sao? Bé con, nhanh lên nào. Lục Thừa Cần cười cười buông lời ngọt ngào. Cô bị sốc thiệt, trong trí nhớ của mình, thì Lục Thừa Cần không gần nữa sắc, ngoại trừ cạnh cô là anh ấy pha vỡ ranh giới đó thôi. Khoang đã lẽ nào, Bạch Yên Chi nhích chân muốn bước qua, thì bị Mạc Đình Ngôn níu xích cổ lại cô té ngồi trọn lên đùi hắn. Hắn ôm trọn eo nhỏ, thò thẻ bên tai cô. Sủng vật, cô thật sự muốn qua đó. Kết thúc câu nói bằng một cái ly 3 mét dọc vành tay mỏng đảo xuống mang tay, di chuyển xuống vùng cổ đánh dấu hôn. Lục Thừa Cần nghiến răng, hai bàn tay siết chặt cơn giận dữ. Mạc Đình Ngôn liếc thấy điều đó liền đẩy cô gái té xuống sàn chột ly rượu đỏ đổ lên ngực cô gái. Cạch, tiếng mở cửa đẩy vào. Lục Thừa Cần đứng dậy muốn sang đỡ cô gái, thì đột nhiên có tiếng động vang lên. Tất cả hướng theo âm thanh nghe được. Từ Thiên Uy nét mặt hầm hầm xông tới nắm cổ Tống Mạnh tên chết bầm Mạc Đình Ngôn vào tường. Người kia bị va đập mạnh thổ huyết, ôm ngực lấy lại thăng bằng, hằn hục chửi. Khốn kiếp, Từ Thiên Uy, cậu dám đánh tôi. Còn mẹ nó, anh không phải cha tôi, mắc gì không đánh. Anh làm cái đệt gì vậy hả? Mang vợ tới chỗ tôi quậy. Từ Thiên Uy cúi người bế cô gái muốn rời đi. Mạc Đình Ngôn phất tay, vệ sĩ bước lên ngăn lại. Các người tránh ra, Từ Thiếu, vui lòng trả người. Đám vệ sĩ lên tiếng tiến lên một bước, Mạc Đình Ngôn ở phía sau giật người lại. Lục Thừa Cần không nhịn nữa kéo Bạch Yên Chi ngả vào mình, trầm giọng lạnh ngắt. Mạc Đình Ngôn, bày trò đủ chưa? Mạc Đình Ngôn nhìn Lục Thừa Cần giận dữ rồi, hắn chột dạ, thì ra Lục Thừa Cần tinh mắt nhận ra Bạch Yên Chi từ đầu. Từ Thiên Uy lên tiếng, tới quán tôi, làm trò ghê tởm, mẹ nó, Ngôn Ngôn, anh bị mất não hả? Tôi giúp cô ta quen nghề thôi, biết đâu ly hôn rồi chỗ này phù hợp cho cô ta hành nghề. Bốp, Mạc Đình Ngôn vừa dứt lời, ăn ngay cú đấm của Từ Thiên Uy. Hắn xoa dịu gò má đau, lau máu khóe miệng, nhếch mép, đẩy Từ Thiên Uy đờ ẻ xuống bàn rượu. Soảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rơi xuống sàn vỡ vụn, cùng lúc này lưng của Từ Thiêu đỏ máu pha rượu, cảm giác rát thấu ra. Là rượu đỏ nên không ai nhận ra máu tươi. Khốn kiếp, Từ Thiên Uy, đừng ỷ tôi thương cậu, rồi dĩnh mỏ hỗn chửi tôi. Từ Thiên Uy khuôn mặt tái mét, hơi thở yếu ớt. Ngôn Ngôn, thả, tay ra. Lúc Lục Thừa Cần nhận ra xông vào mang Từ Thiên Uy đến bệnh viện thì cậu đã bất tỉnh. Từ Thiên Uy là đứa con thụ tinh trong ống nghiệm, là cục vàng của Từ gia. Phen này thì Mạc Đình Ngôn toi rồi, làm con cưng người ta bị thương nặng thế. Hậu quả ảnh hưởng Mạc gia không nhẹ đâu. Quả đúng thế, cha Từ Thiên Uy đến bệnh viện, đã đánh cho Mạc Đình Ngôn một trận. May là Từ Thiếu tỉnh sớm cản cha mình, không chắc ông đem tẫn liệm Mạc Đình Ngôn luôn rồi. Cách chương.